Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2968. Đệ 2968 chương thời khắc đều không được an bình. Trung Thiên Kính đến trời cao kính không gian hành trình khoảng cách xa hơn. Dự tính muốn đem gần 20 năm thời gian mới có thể tới. Dọc theo đường đi, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đại đa số thời gian đều ở lĩnh ngộ tu luyện. Tới rồi bình cảnh lúc sau liền bắt đầu nghiên cứu khởi dược tề. Thực văn cùng rèn tới. Dù sao không có làm chính mình nhàn rỗi. Tiểu Kỳ Lân ở tiểu tháp không gian đặc thù lực lượng huẩn dưỡng dưới sự trợ giúp. Suy nhược thể chất hoàn toàn thay đổi. Phía trước che giấu thiên phú cũng kích phát ra tới. Hiện tại thiên phú tiềm lực cùng thực lực chút nào không thể so Hắc Long. Phượng Hoàng cái monster chủ yếu cũng là những năm gần đây Phong Linh Ngọc cơ hồ tiêu phí sở hữu. Thời gian cùng tinh lực quẩn dưỡng làm bạn Tiểu Kỳ Lân mới có như thế thành quả. Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Đường Ruộng Nhi cảm tình cũng phi thường thâm hậu. Cơ hồ đem hắn cái kia cha cha trực tiếp vứt chi sau đầu. Ba con thần thú linh sủng dần dần lớn lên, ba cái tiểu gia hỏa thường xuyên sẽ ở thạch hy, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm chiếu cố hạ bay ra vực ngoại tàu bay đi cùng nhau chơi đùa. Ai làm cho bọn họ linh sủng đều là xuyên qua không gian thông đạo tay thiện nghề. Tàu bay một đường chạy, trong lúc cũng gặp được quá một ít nguy hiểm, tỉ như gặp không gian cường đạo, muốn đồng dạng đánh cướp ma thú chờ. Bất quá đều ở tàu bay thượng người thống nhất hợp tác hạ quét dọn hết thảy chướng ngại. 15 năm thời gian thoảng qua, hôm nay cưỡi ở tàu bay thượng Ngô Thanh Thiền thu được phì miêu truyền âm. Tâm thần vừa động đem phì miêu mới nhất lộng tới một đám tài nguyên di ra tới. Quét xong một lần sau, Ngô Thanh Thiền lấy ra một phần ngọc giản nhất đối chiếu. Ngay sau đó trong mắt mang hỉ đem đang ở tu luyện phong thần đánh thức. Bệnh mỹ nhân, thiên diễn thần đế làm ngươi thấu tài liệu toàn bộ đầy đủ hết, phong thần trong mắt cũng nhiều ra. Tia ý cười, vậy là tốt rồi, ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thần khí trước rèn cô đọng xuất hiện đi, thần khí rèn. Ra tới liền hoàn thành thiên diễn thần đế khảo nghiệm, cũng đem ý nghĩa chính thức bị thiên diễn thần đế thu làm thân truyền đệ tử. Phong thần rèn thiên phú rất mạnh. Thậm chí có thể nói nghịch thiên, còn là khuyết thiếu một cái lợi hại sư phó. Rất nhiều đồ vật chỉ dựa vào chính mình cân nhắc chẳng những tiêu phí thời gian quá nhiều. Còn có khả năng đi lên một cái oai lộ, phong thần cũng không phải không có kiên nhẫn, mà là hiện tại tình thế bức bách hắn đã vô pháp lại đợi. Ngô Thanh Thiền đối điểm này là cực lực duy trì. Hảo, ta vì ngươi thủ quan. Nói liền làm. Phong thần cầm sở hữu tài liệu bắt đầu bế quan, cũng đem ngoại giới hết thảy phong bế, đắm chìm ở thế giới của chính mình. Ngô Thanh Thiền đem linh sủng cùng các tiểu bảo bối đều phóng ra. Hình thành cực đại phòng ngự chờ đợi, lần này phong thần rèn không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Nếu không lại muốn một lần nữa tìm kiếm tài nguyên, nói vậy không biết còn phải đợi nhiều ít năm mới được. Phong thần sở hữu tinh lực đều đặt ở rèn cô đọng thượng bế quan. Tàu bay thượng không biết ai tra xét đến tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Thực mau, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phòng liền bị vài lần tập kích. Hiển nhiên là kia thần bí quân đoàn thế lực cố ý đem sát thủ an bài ở vực ngoại tàu bay thượng. Trong đó thậm chí còn có hai gã vĩnh hằng thần đế. Chỉ dựa vào Ngô Thanh Thiền mấy người lực lượng chỉ có thể khó khăn lắm phòng thủ. Ai biết đối phương ác hơn, trực tiếp áp dụng tự bạo phương thức, muốn đem phong thần cùng Ngô Thanh Thiền cùng nhau giết chết. Còn hảo bạch thần đế trước một bước bói toán tới rồi. Cũng cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế làm phòng bị, đem mới vừa tự bạo hai người trực tiếp đưa ra nơi này không gian mới tránh cho một hồi tai nạn. Đương nhiên. Kỳ thật Ngô Thanh Thiền cũng coi như tới rồi, chỉ là không có nói ra, từ bắt được Hắc Long lân giáp phiến sau, Ngô Thanh Thiền ở bói toán một đạo thượng bay nhanh lĩnh ngộ. Tinh tiến rất nhiều, hết chương.